Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chưa thành công, Minh Tôn ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới trong sơn cốc, đã hoàn toàn bị lôi hỏa bọc lại Tần Tinh, nhàn nhạt nói, yên tâm, hắn đã chết, toàn bộ bản nguyên chi lực tự nhiên đều là ngươi, những này bản nguyên. Đối với chúng ta mà nói, không có một chút tác dụng nào. Thánh Tâm cũng nhìn một chút Tần Tinh, vẫn lo lắng nói, Minh Tôn Đại Nhân, chính là Tần Tinh hiện tại càng ngày càng mạnh. Hơn nữa đây hỏa bản nguyên đều có thể thương tổn được ngài. Ngài nếu như không ra tay nữa, vạn nhất để cho hắn bỏ trốn. Lần này, không đợi Thánh Tâm đem lời nói xong, Minh Tôn đã đem nó đánh gãy, hơn nữa âm thanh đột nhiên trở nên lạnh nói, nếu mà hắn trốn, chính là ngươi chi tội, ta, Thánh Tâm biểu hiện trên mặt vì đó hơi ngưng lại nói, Minh Tôn đại nhân, bản nguyên tinh vực có thể sát sinh linh ta giết tất cả, thật sự là tìm không được càng nhiều sinh linh đến hiến tế cho ngài nữa rồi a. Minh Tôn bỗng nhiên xoay đầu lại, trên mặt nở một nụ cười nói, Thánh Tâm, ngươi có biết, ta là thứ mấy, những lời này, để cho Thánh Tâm biểu tình nhất thời trở nên không tự nhiên lại. Lắp bắp nói, không, không biết, ta là thứ 11, Minh Tôn vừa dứt lời, liền nghe được phù phù một tiếng, Thánh Tâm đột nhiên quỵ ở bầu trời. Âm thanh run rẩy nói, Minh Tôn đại nhân, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần. Minh Tôn lại là căn bản không nhìn hắn, vẫn nhìn chăm chú Tần Tinh nói, Thánh Tâm, ngươi giết những sinh linh này, tại ngươi muốn tới, hẳn chỉ có thể để cho thứ 12 đến trước đi. Kỳ thực, ngoại trừ lần đầu tiên ra, thời điểm khác ngươi bản thân nhìn thấy đều là ta, thứ 11, Thánh Tâm rõ ràng là đã sợ hãi nói không nên lời rồi. Chỉ là quỳ dưới đất, thân thể run như si khang, mãi đến chốc lát sau, Minh Tôn mới lần nữa mở miệng nói, ngươi không cần sợ hãi như vậy, nếu như ta là thứ 11, như vậy cho dù hắn trở nên cường đại đi nữa, ta cũng vẫn có thể giết hắn, cho nên giữa ngươi và ta ước định hữu hiệu như cũ, ta chẳng qua là cho ngươi để tỉnh mà thôi. Nghe được lời nói này, Thánh Tâm nhất thời như được đại xá một dạng, hướng về phía Minh Tôn cuống quýt dập đầu nói, đa tạ Minh Tôn đại nhân, đa tạ Minh Tôn đại nhân. Đối với Thánh Tâm cùng Minh Tôn đối thoại, Tần Tinh tự nhiên hoàn toàn không biết chuyện. Hiện tại hắn chính ở vào cực kỳ nguy cấp, bởi vì vì có thể thu được hỏa bản nguyên truyền thừa, hắn không thể không vận dụng thôn phệ phân thân, bất ngờ đem đạo này lôi đình màu vàng cho mạnh mẽ nuốt xuống. Hôm nay, đây đạo đại biểu chân chính hỏa bản nguyên lôi đình, tại hắn thôn phệ phân thân nội bộ, giống như phát như điên, điên cuồng thả ra mạnh mẽ đại lôi đình, công kích phân thân của hắn cùng bản tôn. Loại công kích này ước chừng lại kéo dài một ngày thời gian mới tính kết thúc, bởi vì vùng này thủ hộ chi địa bên trong lôi hỏa đều biến mất hết vô tung, mà tất cả cũng đều khôi phục nguyên dạng. Tần Tinh mở mắt, trong mắt có đến lượng đạo điện quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cũng đang lúc này, Thánh Tâm bỗng nhiên phát ra tràn đầy kinh hỉ tiếng kêu. Hắn chưa thành công, hắn chỉ là thu được một tia hỏa bản nguyên. Thánh Tâm mình chính là thu được một tia hỏa bản nguyên, cho nên hắn có thể đủ căn cứ vào Tần Tinh hiện tại trạng thái, rõ ràng đoán được Tần Tinh cũng không có lấy được hoàn chỉnh hỏa bản nguyên. Sự thật cũng xác thực như thế. Tần Tinh căn bản là không có thu được hỏa bản nguyên truyền thừa tư cách. Hôm nay chẳng qua là bằng vào bản thân thực lực cường hãn, mạnh mẽ đoạt một tia vì bản thân sở hữu, mà đây cũng là hắn có thể làm đến cực hạn. Bản nguyên truyền thừa, há lại dễ dàng đạt được như vậy. Về phần còn dư lại hỏa bản nguyên, chính là bị Tần Tinh dứt khoát ném tới mình sáng tạo trong vùng sao trời kia. Mặc cho nó ở bên trong tùy ý bồng bềnh, tĩnh tọa chỉ chốc lát sau, Tần Tinh đứng dậy, tự nhủ, tiến nhập tại đây đã 2 ngày thời gian rồi. Cái kia Minh Tôn vậy mà vẫn không có ra tay với ta. Mặc cho ta đã nhận được cự linh tinh thần bản mệnh tinh huyết cùng thu được hỏa bản nguyên truyền thừa, đây tột cùng là vì sao? Lẽ nào bởi vì ta quá yếu, căn bản đều bắn lên không tốt hắn xuất thủ hứng thú, cho nên hắn cố ý để cho ta biến cường một chút. Đã như vậy, vậy ta liền đi xem một lần nữa cái khác ngũ thải chi địa, có thể hay không để cho thực lực của ta lần nữa đề thăng. Sau đó, Tần Tinh bắt đầu tiếp tục đi tới cái khác ngũ thải chi địa. Đúng như hắn suy đoán loại này, vùng này thủ hộ chi giới bên trong tổng cộng có 12 nơi ngũ thải chi địa, mà mỗi một chỗ đều có một vị tinh thần thi thể. Thậm chí, có 2 vị vẫn là lục vực tinh thần. Chu Chí Đại nhận ra trong đó 3 vị, toàn bộ đều là lúc trước tiếng tăm lừng lẫy mạnh mẽ tồn tại, sau đó mất tích không giải thích được, không xuất hiện nữa qua, không nghĩ đến toàn bộ chôn cất thân ở nơi này. Còn lại 8 vị, tuy rằng Chu Chí Đại không nhận biết, nhưng mà suy đoán hẳn đúng là đến từ mặt khác 2 cái tinh giới. Hơn nữa, ngoại trừ cự linh tinh thần ra, còn lại tinh thần đều không có để lại bất kỳ vật gì. Có lẽ là đã từng lưu lại, nhưng mà đã bị người trước một bước cầm đi. Tóm lại, Tần Tinh ở tòa này thủ hộ chi giới bên trong là không có nữa bất luận cái gì thu hoạch. Về phần rời đi nơi này xuất khẩu, càng là liền ảnh tử cũng không tìm thấy. Tần Tinh lại tốn 1 ngày thời gian, xem xong toàn bộ ngũ thải chi địa, đem tòa này thủ hộ chi giới hoàn toàn chuyển biến sau đó. Trong đầu hắn lại toát ra mấy nỗi nghi hoặc, một tòa thủ hộ chi giới bên trong, cuối cùng tồn tại bao nhiêu thủ hộ giả, những người bảo vệ này, là đồng thời đợi ở chỗ này, vẫn là tại một người chiến sau khi chết mới có người mới gia nhập. Nếu mà căn cứ vào cự linh tinh thần cuối cùng bày ra hình ảnh đến xem, hẳn đúng là chỉ có 1 vị thủ hộ giả. Chính là nếu mà chỉ có 1 vị, như vậy tòa thủ hộ chi giới bên trong liên tục chết 12 vị cường đại tinh thần, chẳng lẽ còn không đủ để dẫn tới những người khác? Nói thí dụ như Tử Vi tinh thần hoặc là Hồng Nguyên tinh thần coi trọng, vẫn tiếp tục không ngừng phái tới càng nhiều sao hơn thần thủ hộ. Mặc cho những này tinh thần tiếp tục chết ở chỗ này, tự nhiên, những vấn đề này, Tần Tinh cũng là không có khả năng đạt được câu trả lời. Hơn nữa cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ quá lớn, bởi vì hiện tại, hắn đã chuyển xong rồi tòa này thủ hộ chi giới. Như vậy tiếp theo, vị kia Minh Tôn hẳn liền phải ra tay với hắn rồi. Tần Tinh chậm rãi bước, hướng về kia ngọn núi cao nhất đi tới. Hắn muốn tìm cái có lợi nhất ở tại vị trí của mình. Chờ đợi đến vị kia Minh Tôn xuất hiện, nhìn đến Tần Tinh đi từng bước một hướng về phía đỉnh núi. Thiên không ra Minh Tôn, trên mặt lộ ra một tia thất vọng. Lắc lắc đầu nói, hắn, không phải ta muốn tìm người. Bên cạnh thánh tâm chính là mặt đầy mờ mịt, hắn hoàn toàn không rõ Minh Tôn muốn tìm đến tột cùng là người nào, lại là căn cứ vào cái gì. Đoán được Tần Tinh không phải hắn muốn tìm người, dù sao nghiêm chỉnh mà nói, Tần Tinh ở tòa này thủ hộ chi giới trong, ngoại trừ đã nhận được cự linh tinh thần 1 giọt máu ra, ngoại trừ đem 12 cụ tinh thần thi thể đều thu vào rồi trữ vật tinh khí ra. Căn bản không có lại làm bất cứ chuyện gì. Bất quá những vấn đề này, hắn đương nhiên không dám hướng về phía Minh Tôn hỏi thăm. Thậm chí coi như hỏi lên, cũng khẳng định không chiếm được trả lời. Chỉ có thể tự giấu ở trong lòng. Tần Tin rốt cuộc bước lên tòa kia ngọn núi cao nhất đỉnh núi. Khoanh chân ngồi xuống, bất diệt kiếm cũng từ trong thân thể của hắn lao ra. Lẳng lặng đặt nằm ngang hắn song trên đùi. Hít một hơi thật sâu, từ trong miệng chậm rãi phun ra. Trong hô hấp, Tần Tinh cũng đã đem mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Tần Tinh đã làm xong chuẩn bị. Thời gian qua đi, tại lúc này, trong lúc bất chợt trở nên chậm chạp, bởi vì tòa này thủ hộ chi giới bên trong không khí đột nhiên đọng lại. Đến rồi, Tần Tinh trong mắt hàn quang lóe lên, liền thấy một chỗ thiên không giống như kính một dạng, bể nát, mở ra, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.